Chương 545, lại đến Tử Kinh Châu. Hai người một chạy một đuổi, chạy vội tại núi rừng bên trong, trên hoang dã, mặt trời lên mặt trăng lặn, rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Bất tử thất huyễn bên trong ẩn chứa huyễn ma thân pháp, cho nên Thạch Tiểu Nhạc tốc độ không kém cỏi cao cấp tôn giả, mà Yên Tẩu khinh công đồng dạng là nhất tuyệt. Liên tục 3 ngày 3 đêm truy trốn bên trong, hai người giấu chân xuyên qua hơn phân nửa cái tám châu, còn lại công lực cực kỳ bé nhỏ. Nhất là Yên Tẩu, thủ đoạn ra hết, bảo mệnh át chủ bài đều dùng hết, vẫn không thể thoát khỏi Thạch Tiểu Nhạc. Mau nhìn, hai người kia là ai phía trước mặc hắc y thì không biết, đằng sau người kia, làm sao có điểm giống Thạch Tiểu Nhạc trên quan đạo nhiều nhất chính là người giang hồ cùng tương đội, một đoàn người ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy từ đằng xa bay lượn mà đến hai đạo bóng dáng. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, một nam một nữ đồng thời ngẩng đầu. Nam tử thân mặc áo lam, trên trán thắt cùng màu anh hùng khăn, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng tự có một cố giang hồ thiếu hiệp đặc thù vắng lặng cùng khí khái hào hùng. Nữ tử có một trương mặt trứng ngỗng, mắt to như hai cung thu thủy, muốn nói còn đừng, đẹp đến mức làm người thương yêu yêu, nhìn xem áo xanh bóng dáng, đống nhiên kêu lên, Thạch công tử ngươi biết hắn bên người cầm kiếm người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi. Từng tại Ngân Tuyết Nguyên, từng có gặp mặt một lần. Nữ tử trong đôi mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Năm đó nàng theo người Diệp gia tiến về Ngân Tuyết Nguyên ngắt lấy dược liệu, gặp được Lang Sơn 18 khấu, kém chút thất thân tại kẻ xấu, chính là Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ cứu rút, mới mỉ hệ nở bị một kiếp. Về sau lại là dựa vào đối phương, chính mình mới từ tuyết lở bên trong thoát đi. Cái kia một ngày một đêm chung sống, sớm đã thành nữ tử trong lòng khó mà quên mất hồi ức. Trở lại Diệp gia, nàng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, nhưng mấy năm này vào Nam ra Bắc, lại thường xuyên đều có thể từ gặp phải người giang hồ trong miệng, nghe được liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc tin tức. Cái kia thiếu niên, nghiễm nhiên trở thành tám châu võ lâm kiêu ngạo, một đoạn bất bại thần thoại, mỗi người nói đến hắn, luôn là một bộ nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Có lẽ tại Phi Mã Vương triều địa phương khác, còn có càng kinh diễm người, nhưng ở tám châu võ lâm nhất mô ba điểm địa, nếu không biết Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đơn giản liền không xứng đáng vì người giang hồ hắn đang đuổi giết một người, ta đi giúp hắn. Người trẻ tuổi ngữ khí hoàn toàn như trước đây lãnh khốc, trường kiếm vừa gậy, thân thể cùng kiếm khí hòa làm một thể, thẳng tắp mà đâm về áo đen láo giả. Cho lão phu lăn yên tẩu nhìn cũng không nhìn, tay áo vung ra. Cuồng bạo cương khí hình như một đoàn hắc vụ xoáy phong, vừa mới đụng tới kiếm khí, trực tiếp đem nghiền nát, chấn động đến người trẻ tuổi bay ngược mà ra, miệng mũi cha y ma ưu ưng toàn thuật nhìn hậu phương Thạch Tiểu Nhạc một chút, Tư Đồ Trường không nhớ tới năm đó quần anh giải thi đấu bên trên từng màn, băng lanh trong hai con ngươi bộc phát ra vô tận chiến ý, nguyên bản lui lại thân thể, thế mà sinh sinh dừng lại, như một đầu diều hâu dọc theo vặn vẹo quỹ tích xung ra, kiếm khí ngút trời. Chiêu này ưng toàn thuật bỏ ra Tư Đồ Trường không mấy năm thời gian, vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hôm nay bị kích thích phía dưới, rốt cục bị hắn thuận lợi sử xuất, từ kiếm pháp này nâng cao một bước. Thật mạnh kiếm chiêu. Trên quan đạo, đông đảo Diệp gia cao thủ cùng đường qua giang hồ người mắt ánh sáng chập chờn. Ngươi muốn chết Thiên Tẩu giận không kèm được, nguyên bản loại tiểu nhân vật này, hắn tùy tiện đều có thể bóc chết, ngại hà công lực hao tổn quá lớn, lại cho đối phương phản công cơ hội. Đón xoáy sông mà đến diều hâu kiếm khí, một trường trùng điệp đánh ra. Cách không thể nắm lấy kiếm khí bị hắc vụ ăn mòn, trong chớp mắt vỡ vụn, Tư Đồ Trường không miệng phun máu tươi, lại lần nữa bay tứ tung, mấy cái lảo đảo quẳng ngồi dưới đất. Tư Đồ thiếu hiệp thế nhưng là linh quan cảnh tam trọng cao thủ, có thế chiến linh quan cảnh ngũ trọng, thế mà không phải một chiêu chi địch Diệp gia cao thủ ai cũng rung động. Ông lão mặc áo đen kia đến cùng là cái gì cấp độ cao thủ? Rõ ràng đều nhanh kiệt lực, còn có thể khủng bố như thế. Vừa nghĩ như thế, đuổi giết hắn Thạch Tiểu Nhạc lại cường đến trình độ nào. Mọi người ở đây giật mình trước mắt, giữa không trung chiến cuộc đột biến, Thạch Tiểu Nhạc thừa dịp Yên Tẩu ra chiêu cơ hội, cấp tốc trước lớn, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, hai cái nhãn đao âm thầm sử xuất. Phanh phanh. Yên Tẩu choáng đầu hoa mắt, dưới thân thể ý thức tránh sang bên cạnh, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Bất tử thất huyễn bên trong dĩ thiên khái toàn sử xuất, đầy trời chỉ trưởng đánh út về phía đối phương. Thoái cốt song vụ quyền nổi lên toàn lực, Yên Tẩu song quyền đều xuất hiện, hắc vụ quyền kình xoắn nát chỉ trưởng, hoàn toàn không có hoa trương giả bộ địa đánh trên người Thạch Tiểu Nhạc, phát ra phanh phanh tiếng vang, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có co thụ thương, khí thế ngược lại cường đại một đoạn, mãnh liệt nhào về trước. Yên Tẩu tức giận đến kêu to. Nguyên bản hắn còn có cơ hội đào thoát, nhưng chết tử tế bất tử bị Tư Đồ Trưởng Không hơi ngăn lại, bây giờ bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn chặn, căn bản tìm không thấy cơ hội. Bị ép liều mạng phía dưới, Yên Tẩu công lực tiêu hao càng nhanh, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, đối với hắn thế công hoàn toàn không tránh, ngược lại càng đánh càng hăng. Làm người làm gì làm tuyệt, họ Thạch, ngươi dạng này hội đắc tội rất nhiều người, sớm muộn có một ngày hội từ từng hậu quả xấu. Yên Tẩu hét lớn. Làm tuyệt nhân là ngươi, lão già người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi dám đánh ta thân nhân bằng hữu chủ ý, không giết ngươi thể không làm người. Từng đạo màu xám bạc vòng tròn bao phủ lại Yên Tẩu, mặc cho hắn như thế nào đánh tan, luôn có thể lập tức tái sinh. Với lại Yên Tẩu còn phát hiện, tản mạn khắp nơi lực lượng, tận toàn bộ dọc theo bí mật nào đó quy tích tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, trở thành hắn năng lượng. Đi chết đi, liệt phong bách chuyển. Công lực khôi phục lại một thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, kiếm khí đầy trời khuấy động, vòng quanh Yên Tẩu tầng tầng xoay tròn, tựa như cối xay thị tan mòn hắn hộ thể cương khí, sau đó là thân thể. Không Yên Tẩu sợ đến mặt không còn chút máu, làm sao công lực của hắn cơ hồ khô cạn, căn bản bất lực ngăn cản. Tạch tạch tạch. Tại vô tận đoán độc cùng không cam lòng bên trong, Yên Tẩu trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán ở không. Thân thể rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Không giết Yên Tẩu, hắn thực sự ăn ngủ không yên. Đối phương võ công quá cao, tùy thời theo địa đều sẽ đối với người bên cạnh tạo thành uy hiếp. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy ngồi dưới đất người trẻ tuổi, thân hình lóe lên, vươn tay, cười nói, Tư Đồ huynh, đã lâu không gặp. Tư Đồ Trường Không ngẩn người, cuối cùng vẫn là đem vươn tay ra, tùy ý mình bị Thạch Tiểu Nhạc kéo lên, hỏi, ta vừa rồi một kiếm kia, thế nào nhìn đối phương con mắt, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ đây là một cái si tại kiếm nam tử, bất luận cái gì hoang ngôn với hắn mà nói, chỉ là nhục nhã, nói, kiếm lý không sai, chẳng qua nếu như kiếm pháp kỹ xảo tăng cường một cái, uy lực chí ít có thế gia tăng năm thành. Có đúng không Tư Đồ Trường Không hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nếu như người khác chỉ nhìn một chút, liền đánh giá như thế hắn hao phí vô số tinh lực sáng tạo ra sát chiêu, Tư Đồ Trường Không hội chẳng thèm ngó tới, nhưng đối tượng là Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi làm hắn trầm mặc xuống dưới. Nhiều năm trước cùng đài tranh tài, song phương vẫn là cùng một cấp bậc đối thủ, nhưng là hiện tại, đối phương đại danh sớm đã truyền khắp Thuận Thiên Đô, mà mình vẫn cực hạn tại Tám Châu Võ Lâm. Có gì khác tại ngày đêm khác biệt? Thạch Tiểu Nhạc, hắn tờ hờ ớt tờ là Thạch Tiểu Nhạc, bản thân so chân dung càng thêm xuất chúng gấp 10 lần. Thiên, ta lại thấy được chân nhân, có muốn đi lên hay không chào hỏi vô luận là Diệp gia cao thủ, vẫn là đi ngang qua bất động người giang hồ, toàn đều ngơ ngác xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, biểu lộ vô cùng kích động, muốn tiến lên đáp lời, lại 10 điểm câu nệ. Giang hồ, xưa nay không lấy niên kỷ luận tư lịch, coi trọng nhất vẫn là thực lực. Đại khái là trải qua thời gian dài ấn tượng, cùng bản thân khí chất, trong mắt mọi người Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất tắm rửa tại một tầng thần hoàn bên trong, uy nghi nghiêm nghị đến làm cho người không dám tới gần. Thạch Tiểu Nhạc dưới ánh mắt ý thức băn khoăn, đồng nhiên một trận dừng lại, đối đứng tại cạnh xe ngựa ngọt mị thiếu nữ cười nói, Diệp cô nương, đã lâu không gặp. Diệp y dù ý thì thân thể mềm mại khẽ run. Nàng coi là đối phương sớm đã quên đi chính mình cái này khách qua đường. Bây giờ lại một ngụm hô lên, tạo thành lực trùng kích có thể nghĩ, đi lên trước, nói, Thạch công tử, ta hiện tại cũng không dám nhận ngươi. Ta vẫn là ta, ngươi hay là ngươi, nói đến, lúc trước nếu không có cô nương vì ta tìm đến Tam Thanh Hoa, chúng ta sớm đã chết tại Lạc Thư Sinh trong tay. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, nhớ lại cái kia đoạn ngắn ngủi lại đặc sắc thời gian, Diệp y y y trong lòng ấm áp, vậy đi theo cười lên. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhìn bình dị gần gũi, rốt cục có một vị gan đại võ giả tiến lên chào hỏi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức trả lời, mừng đến vị võ giả kia chân tay luôn cuống. Kết quả là, càng nhiều võ giả tiến lên, đều hận không thể cùng Thạch Tiểu Nhạc nói thêm mấy câu, một đám người làm thành vòng luẩn quẩn, kém chút đem rộng lớn quan đạo chắn đến chật như nêm cối. Càng nhiều võ giả đến, tuân hỏi xảy ra chuyện gì, cảm kích võ giả toàn bộ láo xương vô sự, vòng luẩn quẩn hướng bên cạnh di động. Chủ động để mở con đường. Nhìn xem cái kia chút không hiểu rời đi võ giả, ở đây người biết chuyện toàn đều dâng lên một loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Nhiều năm về sau, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã danh chấn thiên hạ, bọn hắn đem việc này nói khoát cho bằng hữu nghe, càng là trêu đến những bằng hữu kia nhóm không ngừng hâm mộ, nghe nói còn phát sinh mấy lần khoe miệng, nguyên lai những bằng hữu kia bên trong, liền có người là hôm nay bị lừa đi một viên. Từ Tư Đồ Trường không miệng bên trong biết được, nguyên lai hắn là cùng Diệp Y ngẫu nhiên gặp gỡ, gặp Diệp gia cao thủ thực lực yếu đuối, lại vừa lúc tạm thời tiện đường, liền chủ động gánh vác bảo hộ trách nhiệm. Bởi vì truy sát Thiên Tẩu nhiều ngày, trạng thái không tốt, lại chống cự không nổi Diệp gia cao thủ nhiệt tình giữ lại, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát lưu tại Diệp gia trong thương đội, ngồi vào trong một chiếc xe ngựa điều tức. Thương đội một lần nữa lên đường, Diệp gia cao thủ toàn đều tinh thần đại chấn, thỉnh thoảng chú ý bốn phía, giống như sợ có người gây bất lợi cho Thạch Tiểu Nhạc như thế. Về sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc có khi trong xe ngựa khôi phục công lực, có khi thì đi xuống xe ngựa, cùng Tư Đồ Trưởng không giao lưu kiếm pháp tâm đắc, khó tránh khỏi có chút Diệp gia cao thủ trên trước hỏi thăm tu luyện nan đề, vậy đều ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái đáp lại. Cái này khiêm cung bộ dáng, càng là mọi người âm thầm bội phục. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, đúng là mình hôm nay cử chỉ vô tâm, lệnh Diệp gia võ đạo thực lực tăng lên rất nhiều, mấy chục năm sau, trở thành Thanh Tuyết Châu nhất lưu thế gia. Diệp gia cao thủ tiến bộ nhanh, Tư Đồ Trường không tiến bộ càng là to lớn. Tại Thạch Tiểu Nhạc chỉ điểm xuống, hắn ưng toàn thuật không ngừng bị cải tiến, uy lực nước lên thì thuyền lên, liền kiếm đạo cảm ngộ đều tăng lên không ít, ẩn ẩn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Khi xe ngựa đi vào Tử Kinh Châu lúc, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên trong lòng hơi động. Giấy trắng, nhiều năm sau, nhiều năm sau. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.